Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, cổ lão thành trì. Ăn một khỏa bảo thạch quả giang nhã như bọn người, các nàng từng cái khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt đỏ bừng, giống như thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt giống như, dồi dào năng lượng mới thể nội du đãng. Cỗ năng lượng này không chỉ có là trong nháy mắt liền bổ sung các nàng trước đó tổn thất trình độ cùng năng lượng, thậm chí còn mang đến to lớn chân khí, thối luyện thể phách, chỗ tốt vô cùng. Phanh phanh phanh, lúc này, giang nhã như bọn người trên thân khí thế đại thịnh, tựa hồ xông phá cái nào đó cửa khẩu, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người các nàng tuôn ra. Khí kình chấn động, liền bùn đất mặt đất đều rung ra một cái hố sâu. Cũng không biết qua bao lâu, các nàng từng cái mở to mắt, võ giả cảnh nhất trọng thiên, ta rốt cục tấn thăng đến võ giả cảnh nhất trọng thiên. Giang nhã như mừng rỡ không thôi, mở ra đôi mắt đẹp, xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được cùng trước đó không giống nhau lực lượng, nàng tựa hồ so trước đó cường đại gấp 2-3 lần không thôi. Đến nàng liền ở vào vũ đồ cửu trọng thiên điên phong cảnh giới, đạt tới bình cảnh, hiện tại lại ăn tiếp theo khỏa bảo thạch quả, lập tức liền trợ giúp nàng xông phá bình cảnh, vô cùng thuận lợi, quá tốt, rốt cục đạt tới võ giả cảnh. Sở Dung cũng là như thế, nàng vô cùng kinh hỉ. Đi vào cuồng sa di tích về sau, gặp được vô số nguy hiểm, vẻn vẹn vũ đồ cửu trọng thiên căn vô pháp cam đoan nàng có thể còn sống sót. Hiện tại tấn thăng đến võ giả cảnh, cũng rốt cục có một tia sức tự vệ, không cần sợ hãi bị địch nhân tập kích. Chúc mừng, chúc mừng. Nam Cung Vũ cũng là mỉm cười, nàng cũng nhận được chỗ tốt to lớn, mặc dù không có đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, nhưng là cũng đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong, tiết kiệm nàng một năm thời gian tu luyện. Đại ca, rất cảm tạ ngươi, thật sự là rất cảm tạ. Phùng Hòa Đường bổ nhào qua, ôm lấy Hạ Bình bắp đùi, oa oa khóc lớn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hắn vây ở vũ đồ cửu trọng thiên không biết bao lâu, nếu như không phải là bởi vì lần này cơ duyên lời nói, cũng không biết lúc nào có thể đột phá. Có thể nghĩ hắn hiện tại nhiều kích động, vẫn là ôm lấy một đầu cột trụ tốt, tùy tiện bảo vật đi ra, cũng đủ để cho ngươi được ích lợi vô cùng. Phùng Hòa Đường hiện tại xem như cảm nhận được đi theo một cái tốt lão đại đến cùng là trọng yếu bao nhiêu. Hắn quyết định, dạng này bắp đùi một khi muốn ôm đến cơ sở, chết đều không buông ra. Xéo ngay cho ta. Hạ Bình một chân đem tên này đá văng, Phùng Hòa Đường liền vội vàng đứng lên, một mặt nịnh nọt nói, đại ca, nếu như ta là nữ, khẳng định hội dây dưa đến cùng, mặc kệ nói cái gì cũng biết gả cho ngươi. Đương nhiên, muốn ta là nữ lời nói, trọng tài có thể sẽ lớn một chút, hy vọng người khác ghét bỏ. Dù sao ta trọng tài lớn, cái mông cũng lớn, mắn đẻ. Giang nhã như bọn người khóe miệng co quắp rút ra, đều là một mặt im lặng nhìn lấy mập mạp chết bầm này. Gia hỏa này da mặt dày tới cực điểm, đoán chừng so cái thớt gỗ còn lợi hại hơn. Nếu là thật cưới ngươi dạng này nữ nhân, đoán chừng ta không chỉ có là trọng tài lớn, khẩu vị cũng rất lớn. Nhìn lấy mập mạp này, Hạ Bình tức giận nói ra. Chờ hắn còn muốn nói điểm lúc nào, hắn bỗng nhiên ở giữa hướng phía nơi xa nhìn sang, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Làm sao? Giang nhã như lập tức phát giác được Hạ Bình không thích hợp. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hỏng bét, có quái thú chính hướng phía bên này, số lượng rất lợi hại to lớn. Hắn ngửi được nơi xa truyền đến mùi quái thú, dù cho cách mấy cây số, hắn cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói nơi này tương đối an toàn sao? Sở Dung bị kinh ngạc. Nam Cung Vũ ánh mắt lóe lên, chợt nhớ tới cái gì, nói, hẳn là bị bảo thạch quả hấp dẫn tới. Chúng ta ăn nhiều như vậy bảo thạch quả, trong không khí tản mát ra mùi vị, đoán chừng cũng là bởi vì dạng này, gây nên vô số quái thú điên cuồng. Chạy, Hạ Bình không nói hai lời, nắm lên hai quả bảo thạch quả, lập tức hướng phía tây nam phương hướng chạy tới. Bọn họ mỗi người ăn một quả, đại khái còn thừa lại 10 quả khoảng chừng, vừa vặn mỗi người hai quả. Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường thấy thế, cũng là nắm lên hai quả bảo thạch quả, co cẳng liền chạy. Đối với võ giả tới nói, cái này hai quả bảo thạch quả cũng không tính là rất nặng, hoàn toàn không tính là gánh vác, mà liền tại bọn hắn rời đi mấy hơi thở, nơi xa lập tức bay tới tiếng ông ông âm, đó là ong mật, lít nhà lít nhít ong mật. Đơn giản thật giống như một đám mây đen giống như che khuất bầu trời bay tới. Đáng chết, đó là rừng cây độc phong. Một khi bị chúng nó đuổi kịp, cùng bị sa mạc độc hạt đuổi kịp không sai biệt lắm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Dung nhìn thấy những này ong mật xuất hiện, nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Những này rừng cây độc phong đơn giản so sa mạc độc hạt còn khủng bố. Bởi vì những này rừng cây độc phong là biết bay, tốc độ nhanh vô cùng, căn cũng là để cho người ta khó lòng phòng bị. Phanh phanh phanh, rừng cây chỗ sâu, mặt đất chấn động, từng cây đại thụ sụp đổ, thanh thế to lớn, từng đầu to lớn hắc hùng chạy chạy đến, thân thể giống như núi nhỏ lớn nhỏ, con mắt đỏ thẫm, toàn thân tản mát ra mãnh liệt khí thế. Chúng nó đơn giản cũng là tăng, nghiền ép hết thảy, bất kỳ vật gì ngăn cản tại chúng nó trước mặt đều sẽ bị nghiền nát. Từng cây đại thụ sụp đổ, từng khối nham thạch vỡ nát, cứ thế mà dẫm ra từng đầu cự đại đường. Đây là hắc giáp cuồng hùng, Phùng Hòa Đường thấy con mắt đều lục, liều mạng ra chạy trốn. Đây chính là rừng cây bá chủ a, một đầu đen như vậy gấu cũng đủ để đánh nát thành trì, cho dù là đạn đạo đều nổ không chết nó. Phòng ngự lực tăng mạnh, mà lại lực lớn vô cùng. Trừ cái đó ra, từng đầu huyết sắc yêu lang, từng con hắc sắc chi chu, từng con hồng sắc con kiến. Những sinh vật này tựa hồ cũng bị bảo thạch mùi trái cây vị hấp dẫn tới. Từ rừng cây chỗ sâu xuất hiện, chúng nó hướng phía Hạ Bình bọn người điên cuồng đuổi theo. Đối với những sinh vật này tới nói, bảo thạch quả cũng là chúng nó tiến hóa cơ duyên. Chỉ cần có thể ăn vào một quả, liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Không có cái nào sinh vật hội không điên cuồng. Chạy mau, không nên quay đầu lại. Hạ Bình hét lớn một tiếng. Đối mặt nhiều như vậy quái thú truy kích, liền xem như hắn cũng có chút kinh hồn bạt vía, hơi không cẩn thận liền sẽ bị những quái thú này ăn hết, thành vì chúng nó trong bụng thực vật. Được, Giang Nhã Như các loại mọi người đều là thi triển tốc độ cao nhất, căn không dám dừng lại. May mắn các nàng vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh, thực lực tăng nhiều, thể lực khôi phục, tốc độ biến nhanh, nếu không lời nói mấy hơi thở những sinh vật này liền đuổi kịp các nàng. Trọn vẹn chạy nửa canh giờ, các nàng đi theo Hạ Bình nhanh chóng chạy trốn, lập tức liền xông ra cái này sa mạc ốc đảo phạm vi, mà nơi này tựa hồ là sa mạc ốc đảo một góc khác, cũng không có sa mạc độc hạt tại vây quanh. Mau nhìn, phía trước có một tòa cũ nát thành trì. Giang Nhã Như lập tức chỉ phía trước, chỉ gặp tại sa mạc ốc đảo phụ cận, lập tức xuất hiện một tòa cự đại thành trì, lấp kín nguy nga thành tường vây quanh bốn phía, cao đến mấy chục mét, kéo dài không biết bao xa, mà cái này thành trì cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại sa mạc khu vực phía trên. Bất quá tòa thành trì này tựa hồ 10 phần cũ nát, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cát bụi cuồn cuộn, đều không biết bao nhiêu năm không người đến qua, liền thành môn đều biến mất, đi vào. Hạ Bình lớn tiếng nói, siêu siêu siêu, Giang Nhã như mấy người cũng không chút nào dừng lại, điên cuồng chạy tới, tiến vào tòa thành trì này, mà những ốc đảo đó quái thú lại là nhao nhao ngừng chân, dừng lại tại thành trì biên giới, không còn dám đuổi theo, liền rừng cây độc phong cũng là ông ông tác hưởng, vòng quanh thành trì bốn phía phi hành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.